Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 44 Sông Lớn Ra Biển. Kỳ Tiện nghe lời mẹ, giao tiếp với bên ngoài nhiều hơn. Chu Toán khẳng khái gánh vác trách nhiệm nặng nề phát triển mối quan hệ xã hội của cô. Có thời gian hết xong việc, anh liền chạy đi tìm Kỳ Tiện, mặc mưa mặc gió, tích cực hơn cả cô đi làm, và còn không cho phép cô xin nghỉ. Ăn chơi là sở trường của Chu Toán, nhưng dẫn Kỳ Thiện đi chơi là trải nghiệm hoàn toàn mới. Anh đi đâu cũng đưa cô theo, giới thiệu từng người bạn bên cạnh với cô. Ai ai cũng trố mắt, hỏi Kỳ Thiện và anh là quan hệ như thế nào. Bình thường Chu Toán luôn đẩy vấn đề này cho Kỳ Thiện, mặt dày mày dạn nói: anh là gì của em? Cô không muốn trả lời, sẽ vờ như không nghe thấy, thản nhiên tiếp nhận lời trêu chọc lộ liễu hay kín đáo của người bên cạnh. Trước đây, Kỳ Thiện vô cùng tò mò về Chu Toán khi tách khỏi cuộc sống của cô sẽ ra sao. Có một câu nói thế này: tất cả mảnh đời chìm nổi đều ao ước yên bình, tuổi thơ, hoa đỗ quyên cũng như tất cả những cuộc đời yên ả đều là những huyễn hoặc về vodka, những dàn nhạc miên man và tháng ngày mơ màng. Thế nhưng cuộc sống bình thản, an ổn, chung quy khiến người ta khó chịu được, nếm trải nhiều náo nhiệt, mới lạ, cũng chỉ vậy mà thôi. Ban đầu, Chu Toán cố ý trêu đùa Kỳ Thiện, dẫn cô đến mấy buổi tiệc tùng cực kỳ phóng túng. Kỳ Thiện không thích, nhưng không hề từ chối, cô luôn có hứng thú với bất cứ chuyện lạ lùng mới mẻ nào. Quan sát, nghiền ngẫm, rồi ngấm ngầm lĩnh hội. Trái lại, chính Chu Toán lại không thể chịu được trước. Anh chủ động dẫn cô đến, nhưng chỉ mong cô đòi về. Anh không thể an tâm khi Kỳ Tiện ngồi giữa nơi xa đọa, cứ cách vài phút lại quay đầu nhìn cô, sợ cô thấy chán, sợ cô bỏ về trước. Đưa Kỳ Tiện về nhà rồi, Chu Toán mới chơi thỏa thích được. Nhưng sự thỏa thích đó lại mất đi chút thú vị. Rốt cuộc là vì lòng có bận tâm. Hiện tại anh đã hiểu được nỗi mâu thuẫn của Chu Tử Dực khi thỉnh thoảng truyền ra ngoài chơi, vừa nghe điện thoại liền không muốn ở lại. Bản tính của con người là không trói buộc được, sẽ không thay đổi vì yêu bất cứ ai. Có thể cả đời này Chu Toán không thể nào yên ổn trầm lặng như Kỳ Thiện, nhưng anh cam tâm bị tơ nhện trói buộc. Lâu lâu sẽ chệch đường dây một chút, nhưng không đi quá xa. Kỳ Thiện trở thành giới hạn của anh. Thậm chí anh còn tình nguyện khiêm tốn đi lãnh giáo Chu Tử Dực. Kết quả bị hai vợ chồng Chu Tử Dực cười nhạo hết sức thiếu tình nghĩa. Bây giờ nói mấy việc này còn quá sớm, chú có muốn tu cũng phải xem người ta có chứa không nữa kìa. Lần đầu tiên Kỳ Thiện và Chu Tử Khiểm gặp mặt lại là ở bữa tiệc khai trương tiệm mới của gia đình A Tiêu, đều là người quen biết, vô tình gặp nhau là chuyện đương nhiên. Tần Lung theo sát bên cạnh Chu Tử Khiểm, Chu Toán đi chung với Kỳ Thiện mới đến không bao lâu đã bị bạn kéo đến chỗ khác nói chuyện. Chu Tử Khiểm thấy Kỳ Thiện trước, anh ta đi đến chỗ cô. Kỳ Thiện không hề tránh né, ba người chào hỏi qua loa. Chu Tử Khiểm bảo Tần Lung đi lấy nước đá cho mình, Tần Lung hơi miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cô ấy rất tốt với anh, Kỳ Thiện nhận xét từ tận đáy lòng. Ừ, cô ấy cũng đáng yêu. Chu Tử Khiểm gật đầu, quan sát Kỳ Thiện chốc lát lại cười. Em đối với A Toán cũng rất tốt mà, chân cậu ấy bị thương nặng lắm không? Hôm trước Chu Toán bị thương, anh đi xe đạp đạp xe với các bạn, vác theo vết thương trở về. Lúc nghỉ trưa, Kỳ Thiện nhận được điện thoại liền chạy đến chỗ anh, phát hiện bắp chân anh bị xước. Nói là tránh một chú chó nên mới ngã, may mà không bị thương ở mặt. Tính tình Chu Toán không chịu ngồi yên, thường bị thương tích vặt vãnh. Kỳ Thiện xử lý vết thương cho anh sống chết không cho Kỳ Thiện cắt bỏ chiếc quần đã sờn rách, bảo đây là phiên bản kỷ niệm gì đó. Kỳ Thiện biết, chẳng qua anh chỉ muốn giở trò lưu manh, tiếp tục yên lặng dơ kéo. Lúc này, anh không dám động đậy. Buổi chiều về trường đi làm, Triển Phi vừa gặp Kỳ Thiện đã hỏi thăm thương tích của Chu Toán, Kỳ Thiện mới biết Chu Toán chụp một tấm ảnh đăng lên mạng. Trong ảnh có tay cô đang cầm bông gòn thấm thuốc sát trùng. Bên dưới là cả đống bình luận giải thượt. Quá nửa đều hỏi chủ nhân bàn tay là ai, nửa còn lại đã đoán được đáp án. Kỳ Thiện hối hận, lúc ấy sao mình không cắt luôn vào thịt cho anh rồi. Cô bắt Chu Toán xóa hình, ngoài miệng Chu Toán đồng ý, nhưng mượn cớ đang dưỡng thương, kéo dài đến tối. Khi ấy, xóa hay không cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Chu Tử Khiêm không nằm trong đội ngũ bình luận, nhưng chắc chắn nhận ra tay Kỳ Thiện. Dù sao, anh ta cũng từng nắm nó trong lòng bàn tay mình. Không sao, bị thương nhẹ thôi, Kỳ Thiện bình thản đáp. Chu Tử Khiêm cúi đầu cười, giọng nói lẫn chút phiền muộn. Trước kia anh không phục, cho rằng chỉ cần không có Chu Toán xen vào, chúng ta sẽ hạnh phúc. Con người sở dĩ sống mệt mỏi là vì luôn mong muốn thứ không thuộc về mình. Cậu ta không cần ly gián gì cả, chỉ cần phơi bày sự thật là đủ cho anh biết khó mà lui rồi. Kỳ Thiện không nói lời nào, anh ta vẫn không hề nhắc đến quan hệ của mình và Tần Lung. Như thể chuyện đến nước này đều là do Kỳ Thiện lựa chọn. Từ đầu tới cuối, anh ta chỉ tôn trọng cô, tác thành cho cô. Chu Tử Khiêm đang từ tốn nói chuyện trước mặt cô, còn xa lạ hơn lúc chia tay chỉ bằng một câu nói. Trò chuyện gì vậy? Chu Toán trở lại bên cạnh Kỳ Thiện, một tay khoác lên vai cô. Lần đầu tiên Kỳ Thiện không gạt ra, nhìn nụ cười thấu hiểu của Chu Tử Khiêm. Cứ coi như đây là cô lựa chọn đi, anh ta nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Chu Toán nói không sai, là cô quá sai lầm, sao lại cho rằng Chu Tử Khiêm mới là người thích hợp với mình chứ? Mặc dù Chu Toán hư hỏng, nhưng so ra lại không hề tệ. Đang nói hai người rất tốt, Chu Tử Khiêm đáp lời. Chu Toán không quan tâm có phải Chu Tử Khiêm nói một đằng nghĩ một nẻo không, đáp đó là đương nhiên. Tần Lung nghe em gái A Tiêu than phiền công ty tổ chức sự kiện hôm nay quá tệ, bưng cốc thủy tinh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía người mình yêu. Đá trong cốc đã bắt đầu tan. Chính miệng Chu Tử Khiêm nói mình và Kỳ Thiện không thể tiếp tục. Tần Lung tin tưởng anh. Chu Tử Khiêm là người đàn ông đáng để trao gửi trọn đời. Càng ngày Tần Lung càng hiểu anh hơn, liền cảm giác mình sinh ra chính là vì Chu Tử Khiêm. Thứ Kỳ Thiện có thể cho Chu Tử Khiêm, cô ta có thể cho gấp bội. Nhưng cô ta vẫn rất tò mò muốn biết họ đang nói chuyện gì mà nom khá hòa hợp. Chu Toán có thể gia nhập cuộc nói chuyện, tại sao cô lại phải đứng một bên chờ đợi như con ngốc vậy? Nhưng giờ nếu cô ta tùy tiện đi đến, Chu Tử Khiêm có giận không? Đang lúc Tần Lung do dự thì Chu Tử Khiêm đã rời đi khỏi chỗ Kỳ Thiện và Chu Toán. Như thể cảm nhận được Tần Lung đang nóng ruột nóng gan. Anh ta mỉm cười, vẫy tay với Tần Lung. Tần Lung như chú chim nhỏ bay về phía Chu Tử Khiêm. Cô ta ôm lấy cánh tay anh. Khi nãy, chú Triệu còn hỏi đến anh, chú ấy và ba em là chú quen biết lâu năm, chúng ta qua đó chào hỏi đi. Ông Chu Khải Tú mới đến, ông và ba A Tiêu qua lại khá thân, nhận được thư mời nên đặc biệt đến ủng hộ. Cha con A Tiêu nhiệt tình chào đón, Chu Tử Khiêm cũng dẫn Tần Lung đi đến chỗ ông. Kỳ Thiện không muốn phỏng đoán Chu Tử Khiêm quen với Tần Lung có được mấy phần thật lòng. Mấy phần là vì chú A Tú đây. Bây giờ trông anh ta tinh thần phấn chấn, cử chỉ hành động mang dáng dấp của chú A Tú hồi trẻ. Bỗng dưng trong đầu Kỳ Thiện hiện ra cảnh mới quen biết với Chu Tử Khiêm. Anh ta biết rất nhiều về việc trồng hoa, tưởng lầm Long Hung có ý đồ xấu, giống như một thân cây thẳng tắp kiên cường, nụ cười mang theo cơn gió núi mát lành. Đó là người Kỳ Thiện thật lòng muốn gả. Nhưng trong lúc vô tình, bản thân anh ta đã bị chính khát vọng của mình thuần hóa, trở thành một người khác. Nồi nào úp vung đấy, em tội gì phải khó chịu trong lòng. Chu Toán nhìn theo ánh mắt Kỳ Thiện, kéo cổ cô lại gần hơn. Kỳ Thiện gạt tay Chu Toán ra. Em không khó chịu. Cô không phải người yêu của Chu Tử Khiêm, cũng không phải là người anh ta lựa chọn cuối cùng. Chỉ là khách qua đường giữa hai cực dao động trong lòng anh ta thôi. Anh ấy là người tốt, chẳng qua không sống vì mình. Em có thể hiểu anh ấy. Chu Toán khinh thường. Một chữ hiểu này trắng ra là mang hàm ý bất đắc dĩ. Anh ta như vậy không phải vì mình sao? Câu lý trí chiến thắng tình cảm đều là nói suông. Chỉ có tình cảm không đủ sâu đậm, kém hơn ham muốn của anh ta và đồng cảm của người khác thôi. Mọi ẩn nhẫn khắc chế trên đời này đều là thế. Hóa ra tính ích kỷ của anh lại là đức tính đẹp nhỉ? Kỳ Thiện lại lần nữa thán phục mấy cái lời ngụy biện tà đạo của anh. Chu Toán không bao giờ phủ nhận, trong mối quan hệ này anh để ý cảm nhận của bản thân hơn, nói ích kỷ không ngoa. Anh đẩy ly cocktail trên bàn của cô, quay lưng che đi ánh nhìn của người khác trêu chọc. Ai không ích kỷ chứ? Chu Tử Khiêm thích làm con trai ngoan của ba anh, còn anh thì thích em. Thích em cũng là vì chính anh mà. Gần đây anh càng lúc càng lộ liễu, lòng dạ của Kỳ Thiện đã vững như bàn thạch trước mấy lời buồn nôn của anh rồi. Điềm nhiên bảo, anh cút đi. Chu Toán đã quá thân thiết với chữ cút này, cười càng tươi hơn. Em cút với anh à? Trước khi Kỳ Thiện trở mặt, anh nhanh chóng nắm tay cô. Anh không cần em hiểu anh, thà rằng em oán giận anh còn hơn. Họ cùng qua chào ông Chu Khải Tú, Kỳ Thiện cũng biết cô bạn gái mà ông Chu Khải Tú dẫn theo hôm nay. Tiểu Lý, trẻ trung xinh xắn, ở phòng marketing trước kia đã trở thành giám đốc chi nhánh công ty. Vẫn giỏi giang xinh đẹp, nhưng gương mặt đã bắt đầu nhuốm màu tháng năm nhàn nhạt. Cô ta là bạn gái lâu nhất bên cạnh ông Chu Khải Tú. Ông Chu Khải Tú cũng vô cùng rộng rãi với cô ta. Tiểu Lý khách sáo cười với họ, khéo léo khen Kỳ Thiện khí chất tốt. Trong lời nói, ý cười đều là lấy lòng Chu Toán. Chu Toán vẫn trước sau như một, tỏ thái độ xem thường Tiểu Lý. Cô ta đã quan hệ mập mờ với ông Chu Khải Tú từ lúc ba mẹ anh vẫn còn bên nhau. Chu Toán có thể ngồi ăn cùng một cô người mẫu trẻ mà ông Chu Khải Tú mới quen, nhưng duy chỉ không thể hòa nhã được với cô ta. Trước đây, chỉ cần thấy mặt cô ta, anh sẽ dứt khoát bỏ đi, khiến ông Chu Khải Tú khá lúng túng và cực ít để cô ta lộ diện. Mấy năm gần đây, có lẽ bị Thiện phu tử đồng hóa, thái độ Chu Toán có phần dịu xuống. Anh nghĩ đến ông già mình không còn trẻ tuổi, cho ông chút an ủi và vui vẻ, cũng chẳng có gì to tát. Bất kể là vì tình hay là vì tiền, thì cô Lý kia cũng dành hết thời gian tươi đẹp của mình cho ông. Nhưng Chu Toán vẫn không thể ôn hòa với cô ta được. Cô ta vẫn luôn khao khát được công khai đứng bên cạnh ông Chu Khải Tú. Chỉ cần ông Chu Khải Tú chịu, Chu Toán sẽ lờ đi coi như không thấy. Nghe nói, mấy năm qua, cô ta đã không còn ảo tưởng trở thành bà Chu thứ hai nữa, nhưng vẫn không từ bỏ ý định sinh con cho ông Chu Khải Tú. Đã chạy chữa khám hết đông y tây y. Ông Chu Khải Tú không nói gì, song Chu Toán lại thấy cô ta cũng có phần đáng thương. Long Hùng cũng đến góp vui vài câu, trò chuyện với Tần Lung. Sắc mặt Chu Tử Khiểm vẫn thản nhiên. Chu Toán đã sớm kể chuyện về Ngụy Thanh Khê cho Kỳ Thiện nghe, hòng khiến cô sớm hết hy vọng. Sau này, nếu Chu Tử Khiểm cưới Tần Lung, phải gọi Long Hùng một tiếng cậu. Dù Long Hùng không cho Ngụy Thanh Khê danh phận thì quan hệ này vẫn rất khó xử. Trên đường trở về, Kỳ Thiện hỏi Chu Toán, một người đàn ông có thể yêu cùng lúc mấy người phụ nữ sao? Hay là trong lòng yêu một người nhưng vẫn có thể ở cạnh người khác? Chu Toán hoảng hồn trước thái độ nghiêm túc của cô, gượng gạo đáp, sao anh biết được? Kỳ Thiện không tha cho anh. Không phải anh là đàn ông sao, còn là người đàn ông tính không rõ mình có bao nhiêu bạn gái cũ nữa. Ai nói anh tính không rõ? Chu Toán không bao giờ dám khinh thường vấn đề này, đỏ mặt tía tai biện hộ cho mình. Anh quen xong người này thì mới đến người kia, ai nấy đều chia tay trong vui vẻ, em đừng có nói xấu anh. Tình yêu của anh là kiểu lúc gặp thì vui và không hẹn gặp lại. Kỳ Thiện cười nói, anh cuống cái gì, em đâu có nhầm vào anh, tìm người nói chuyện chút thôi mà. Chu Toán nhớ đến việc chứng kiến hôm nay, chợt hiểu ra một chút, an tâm nên suy nghĩ mạch lạc hơn, châm trước nói, có thể động lòng, Tình cảm con người giống như dòng sông, quanh năm suốt tháng chảy xuôi, giữa chừng có nhánh khác cũng không lạ, nhưng luôn chỉ có một dòng chảy chính không hề thay đổi. Đến cuối cùng, mấy nhánh chia ra không phải bốc hơi khô cạn thì lại nhập vào dòng chính mà thôi. Người sống nửa đời mới phát hiện, hóa ra mình chỉ là nhánh sông, chẳng phải rất đáng thương sao? Kỳ Thiện nghĩ ngợi, ngay cả khi bản thân dòng chính trôi dài, cũng chẳng có gì đắc chí. Họ đỗ xe lại quảng trường gần nhà, chậm rãi dạo bước bên đê. Chu Toán người cao, chân dài, không chịu được cảnh tượng bóng chiều chậm chậm này, phải quay lưng đi lùi mới sóng vai cùng Kỳ Thiện được. Anh cười khỉ, sông lớn ra biển, em sợ cái gì chứ? Kỳ Thiện nghe vậy, đứng lại không lên tiếng. Chu Toán nói xong, bản thân cũng tin tưởng. Có cô yên tĩnh ở đây là đủ. Anh sao động, quanh co, ham mê ngắm cảnh ven đường, nhưng luôn chảy về phía cô. Thảo nào, mấy người bạn gái cũ của anh sau khi chia tay đều không hề nói xấu anh. Kỳ Thiện nhếch môi cười, anh khoác vẻ bề ngoài anh tuấn hào hoa, lòng dạ lại như yêu quái tu luyện nghìn năm. Nếu hồ ly tinh là con đực, e rằng chính là như vậy. Anh phí tâm tư dỗ dành, lừa dối đối phương bằng nụ cười đẹp đẽ, ánh mắt lấp lánh. Cho dù biết rõ anh muốn hút máu hút tủy thì mấy ai có thể cự tuyệt. Chúng ta phải quy ước ba điều, không tính nợ cũ. Trước kia em cũng không đếm xỉa đến anh mà. Chu Toán cẩn thận chọn lời, lại đến chèn ép cô. Nói lòng yêu người này, thực tế lại ở bên người khác. Lẽ nào chuyện em quen Chu Từ Khiểm không phải vậy sao? Anh có so đo với em đâu. Kỳ Thiện không phản bác được, cô xấu hổ tự xét. Cũng phải, em có tư cách gì nói anh? Hàng mày cô trao hồi lâu mới cảnh giác. Hóa ra cô lại đang bị tẩy não bởi cái thứ logic vớ vẩn của anh rồi. Không phải, em... Người trong lòng em đương nhiên là anh. Chu Toán không bao giờ biết khiêm tốn. Em cứ làm giá với anh đi, làm giá đến tàn phế, đến già, không phải em vẫn phải chăm sóc anh sao? Tối cuối tuần, người đi dạo ngắm cảnh bên đê đông như mắc cửi. Dưới ngọn đèn đường, có một người ăn xin gãy một chân, dập đầu với người qua kể lại. Kỳ Thiện lục ví tiền theo thói quen, trên người cô không có tiền lẻ, đành chịu vậy. Chu Toán bỏ 100 tỷ vào bát của người ăn xin. Kỳ Thiện định kéo anh lại, nhưng không kịp, sau khi đi qua mới khẽ trách, cho in ít là được rồi. Vậy mà em tên Kỳ Thiện đó đấy, anh còn thiện lương hơn em nhiều. Chu Toán giễu cợt. Mẹ em nói hắn là tên lừa gạt, đi nhanh lắm. Không thể nào. Anh kéo dài giọng, vẻ mặt không tin, y như thật. Rốt cuộc Kỳ Thiện không nhịn được, ngước mắt. Mẹ em còn nói những chuyện này là do anh kể cho mẹ em. Có sao, anh không nhớ. Chu Toán giả ngu đến cùng. Cái đồ óc heo, Kỳ Thiện mắng. Chu Toán khôn danh, suốt chừng đó năm sống trên đời, chỉ mình Kỳ Thiện ngốc nghếch mới mắng anh là óc heo. Khóe môi cô nhoẻn cười, anh cũng vui theo. Mỗi khi gặp ăn xin trên đường, Kỳ Thiện sẽ cho tiền bọn họ. Không cầu gì, chỉ cần an tâm. Nếu Chu Toán đi chung, mỗi lần anh sẽ cho nhiều hơn cả cô. Hành động của anh không xuất phát từ lòng thương hại, mà vì Kỳ Thiện tin. Dù anh chắc chắn đối phương là kẻ lừa gạt, trước mặt cô cũng chỉ làm như không biết. Bà Thẩm Hiểu Tinh thường cảm khái Kỳ Thiện bị cha mẹ bao bọc đến mức không dành thế sự. Dù hiểu biết nhiều đạo lý cỡ nào, cũng vẫn là người mang chủ nghĩa lý tưởng. Còn trong mắt Kỳ Thiện, Chu Toán là một kẻ chủ nghĩa vị lợi triệt để. Lẽ nào lý tưởng cần phải có thực tế chịu tải? Anh hoàn toàn không tin lý tưởng của Kỳ Thiện, nhưng lại bằng lòng bảo vệ quy tắc của cô. Chương 45. Sinh nhật 24 tuổi của Tần Lung, ông Tần tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, khác hẳn với tác phong khiêm tốn giản dị của ông trước nay. Chu Tử Khiểm xuất hiện với thân phận người nhà. Ngày cưới hai người được định vào tháng 3 năm sau. Đêm đó, Tần Lung được vây quanh trong hoa tươi, rượu ngon, những tiếng hâm mộ và lời chúc tụng. Vẫn còn ba mẹ thương yêu, thanh xuân tươi đẹp và người mình yêu sâu sắc. Cô ta hệt như nàng công chúa trong truyện cổ tích, đứng giữa lâu đài được dựng bằng bong bóng muôn màu. 3 ngày sau, ông Tần bị dẫn đi trong lúc đang chủ trì một hội nghị thường kỳ, chịu điều tra của tổ chức. Mọi hoạt động công khai và công việc đều bị đình lại. Cùng lúc đó, vợ của ông Tần và Long Hung đều bị triệu tập. Chu Tử Khiểm hớt hải chạy về nhà ông Chu Khải Tú. Ông Chu Khải Tú không đến công ty, đang đeo kính lão, ngồi trên sofa lật xem quyển lịch cũ. Chu Tử Khiểm xông vào phòng sách, quên cả gõ cửa. Ông ngẩng đầu nhìn anh ta, hỏi sao giờ này không ở bên cạnh Tần Lung. Chu Tử Khiểm không đáp, anh ta lao về nhà với tâm trạng như lửa đốt, giờ trái lại không nói được gì cả, chỉ trầm mặc đứng bên cạnh ông Chu Khải Tú. Vẫn không tránh được ngày này. Ông Chu Khải Tú đóng quyển lịch lại. Theo nguồn đáng tin cậy, lúc bị dẫn đi, ông Tần phản ứng khá bình tĩnh, chắc chắn đã biết trước, chỉ không ngờ đến nhanh như vậy. Ông Chu Khải Tú ra hiệu Chu Tử Khiểm ngồi xuống, ánh mắt ôn hòa, mang theo chút áy náy. Làm khổ con rồi, ông thở dài. Chu Tử Khiểm không chịu ngồi, chỉ khom người đứng bên cạnh ông, khẽ nói: chú hai, chúng ta cần nhanh chóng tính toán. Ông Chu Khải Tú gật đầu. Đúng là ông đã có tính toán, nhưng tính toán của ông không hề là cố gắng dốc hết khả năng rút lui an toàn trước cơn phong ba này như Chu Tử Khiểm nghĩ. Ông có chuyện quan trọng cần làm hơn. Sau khi Chu Tử Khiểm rời đi, ông Chu Khải Tú sang tìm ông Kỳ Định đánh cờ như bình thường. Kỳ Thiện tan làm về nhà, phát hiện cửa phòng trà khép hờ. Chú A Tú đến, ba mẹ cô đều ở nhà. Đến tối, ba mẹ cô nói chú A Tú muốn sớm an táng cho cốt của dì Gia Nam, đã chọn được địa điểm, ngày cũng đã xem xong. Cho cốt của bà Phùng Gia Nam được đặt tại một ngôi chùa cổ ở Giang Nam tên là Vĩnh An. Nơi đó, nhang khói thịnh vượng, ngày ngày vang vọng tiếng tụng kinh. Ông Chu Khải Tú là bạn thâm giao của trụ trì chùa này, vẫn tưởng nghĩ đó là một nơi tá túc rất tốt. Vốn định chờ sau khi ông trăm tuổi, Chu Toán sẽ đích thân an táng cho cốt của bà Phùng Gia Nam và ông nơi đây. Nhưng giờ, ông lo sợ có biến cố, nhất định muốn tự tay dàn xếp xong cõi đi về cho bà Phùng Gia Nam thì mới yên tâm. Chuyện này, ông mời vợ chồng bạn thân đi cùng, bà Thẩm Hiếu Tinh và ông Kỳ Định đều nhận lời. Tiểu Thiện, con cũng đi cùng đi. Buổi tối trước khi ra về, ông Chu Khải Tú nói với Kỳ Thiện. Kỳ Thiện thoáng do dự. Đương nhiên, cô sẵn sàng làm mọi thứ vì dì Gia Nam, nhưng thư viện của cô đang tiến hành nâng cấp cơ sở dữ liệu quy mô lớn, bận tối mặt tối mày. Thành phố Vĩnh An nằm ở tỉnh khác, trước kia cô thường tranh thủ ngày lễ đến tế bái. Lần này, muốn xử lý ổn thỏa mọi việc, tối thiểu phải mất đôi 3 ngày. Lãnh đạo khó lòng mà đồng ý để cô được nghỉ phép lúc này. Bà Thẩm Hiểu Tinh lên tiếng, đi bầu bạn với A Toán cũng tốt. Tối đó, Chu Toán cũng gọi điện cho Kỳ Thiện, anh muốn cô đi cùng. Kỳ Thiện sợ Chu Toán có ý định khác, không chịu nhận lời. Có lẽ do cô cả nghĩ, sự ra đi của bà Phùng Gia Nam luôn ghim trong lòng Chu Toán, đừng thấy anh bình thường nói cười hể hạ. Thật ra, suốt quãng thời gian qua, anh chưa bao giờ quên được việc này. Lần đi an táng cho cốt mẹ anh, Chu Toán sẽ không dễ chịu. Kỳ Thiện nằm trong số ít người có thể nhắc đến việc này với anh, đồng thời có thể khuyên nhủ anh. Nếu hoán đổi vai trò, e rằng Chu Toán cũng sẽ gạt hết công việc đi với cô cho mà xem. Khó khăn lắm, Kỳ Thiện mới xin nghỉ phép được. 2 ngày sau, cả nhà cô và 2 cha con ông Chu Khải Tú cùng lên đường. Toàn bộ chuyến đi lần này do Chu Toán sắp xếp, mọi việc đều ổn thỏa, chu đáo. Bà Thẩm Hiểu Tinh khen anh cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ông Chu Khải Tú không nói lời nào, nhưng đáy mắt đong đầy vui mừng. Họ đến nơi vào buổi chiều, ngày hôm sau là ngày lành ông Chu Khải Tú đã chọn. Chu Toán đặt khách sạn cho mọi người nghỉ ngơi ở thung lũng, cách ngôi chùa đặt cho cốt của bà Phùng Gia Nam một vách tường. Sau lưng là cả vườn trà bạt ngàn. Khách sạn được xây dựng lại trên nền một ngôi làng, giữ nguyên phong cách kiến trúc và diện mạo lịch sử đặc trưng của vùng Giang Nam. Mỗi phòng đều là một ngôi nhà độc lập, tổng cộng hơn 40 căn. Từng căn nhà thô sơ tường vàng ngói đen, cửa gỗ, thềm đá, tùy ý xây dựng rải rác bên bờ suối trong rừng, chẳng quá cầu kỳ kiểu cách, nhưng thật ra lại là mỗi sân mỗi cảnh. Bên trong nhà chẳng khác nào động thiên. Mỗi căn nhà nối với nhau bằng những con đường lát đá nhỏ hẹp u tịch. Hai bên đường còn có cổ thụ chọc trời, dòng suối róc rách, sân phơi ngũ cốc thời xưa. Và thỉnh thoảng sẽ thấy vài bức tượng Phật bằng đá cũ kỹ. Nhân viên phục vụ qua lại, mặc áo cân vạt tối màu, vẻ mặt cung kính, nghiêm túc. Chốc chốc, vài ba nhà sư từ hai ngôi chùa bên cạnh vô tình đi tắt qua con đường này. Chu Toán đặt bốn phòng, sau khi dùng cơm chay thanh đạm, mọi người ai về phòng đấy nghỉ ngơi. Trạng vạng, anh theo ông Chu Khải Tú đến chùa Vĩnh An thăm trụ trì. Vợ chồng bà Thẩm Hiếu Tinh bảo muốn đi xung quanh thăm thú một chút. Kỳ Thiện nhàn nhã nhất, ngồi trên giường trúc kề sát cửa sổ đọc sách, rồi gà gật trong không khí se lạnh đầu đông. Cô tỉnh giấc bởi cảm giác nhồn nhột trên cổ, thấy Chu Toán đang khom lưng đứng ngoài cửa sổ, hai tay vịn khung cửa ngắm nhìn cô. Cô cúi đầu, thấy ngực mình có thêm một vật, chính là miếng ngọc dương chi quen thuộc đã được móc vào tràng hạt bồ đề. Sau khi bà Phùng Gia Nam qua đời, Kỳ Thiện và Chu Toán giảng hòa. Chu Toán kiếm cớ bắt cô ôm lại mấy món đồ cô đã trả trong cơn giận dữ. Kỳ Thiện không phản đối, nhưng kiên quyết không nhận mặt ngọc của bà Phùng Gia Nam. Tràng hạt bồ đề bị giật đứt, cũng không thấy tăm hơi. Bây giờ, nhìn thấy tràng hạt bồ đề kích cỡ giống hệt với lúc trước, con chàng chỉ là khác màu sắc và độ nhẵn bóng nhu hòa hơn nhiều. Rõ ràng được chăm chút rất cẩn thận, khác với hạt mới năm xưa. Kỳ Thiện muốn xem kỹ, rốt cuộc nó có phải là tràng hạt mà Chu Toán đã từng đưa cho mình hay không. Vừa định cởi ra thì Chu Toán đã cất tiếng mang theo vẻ không vui. Đừng cởi. Thấy tay cô khựng lại, anh mới nói tiếp. Ngày mai mẹ anh sẽ mong được thấy em đeo nó. Chu Toán nhảy vào từ cửa sổ, đáp xuống giường trúc, vang lên tiếng kẽo kẹt. Kỳ Thiện hỏi, từ chùa về sớm vậy? Anh đâu có ý định quy y, ở lại làm gì, ba anh muốn ở một mình thêm lúc nữa. Chu Toán cầm lấy Kindle của Kỳ Thiện. Chỉ có em là sướng nhất, đọc chuyện tình yêu xến sẩm cũng ngủ được. Ngủ dưới rừng nghe tiếng gió, anh biết cái gì chứ? Kỳ Thiện giành lại đồ của mình. Cho anh dính chút phong nhã của em nào. Chu Toán ngang nhiên nằm xuống, giường trúc chỉ chứa được một người, Kỳ Thiện đành nhường chỗ cho anh. Cô đang cúi đầu tìm dép thì tay Chu Toán chặn người trước. Đừng đi, ở lại với anh một chút, em ngồi cũng được mà. Trời sập tối, vẫn thấy rõ quầng thâm xanh đen dưới mắt anh, dường như mấy ngày không được ngủ ngon. Kỳ Thiện đoán anh lại đi đâu ăn chơi suốt đêm, nhưng chợt nhớ đến việc gia đình Tần Long xảy ra chuyện, chú A Tú và ông Tần quen thân đã lâu, khó tránh dính líu. Đây không phải là chuyện nhỏ, Chu Toán táng tận lương tâm cỡ nào cũng khó mà không để ý. Em thân với mẹ anh nhất, em nói xem nếu bà biết chuyện ba anh sẽ vui hay buồn. Chu Toán vòng tay từ phía sau đặt lên chân Kỳ Thiện. Anh đoán chăng bà sẽ bảo đáng đời, bà đã sớm cảnh cáo ba anh nên rút ra, ba anh lại không chịu nghe. Kỳ Thiện an ủi, chẳng phải giờ vẫn bình yên vô sự sao, chưa chắc đã tệ như mọi người nghĩ đâu. Chỉ sợ còn tệ hơn tưởng tượng, Chu Toán bình thản đáp. Chuyện này không nằm trong khả năng của Kỳ Thiện, cô cũng không thể khuyên nhủ Chu Toán đừng quá bận tâm. Cô yên lặng theo anh, một ngồi một nằm. Ngày đông trong núi lạnh lẽo ẩm ướt, Chu Toán ỷ tuổi trẻ, ăn mặc phong phanh. Mặc dù dưới lớp sàn bằng đá đen có hệ thống sưởi, nhưng họ ngồi nơi đầu gió, không khí về đêm mỗi lúc một lạnh lẽo. Kỳ Thiện đưa tay định đóng cửa sổ, Chu Toán không cho cô cử động. Cô ngồi nghiêng người, anh nằm sau lưng, giống như một cây cung. Em sợ anh lạnh, Kỳ Thiện tức giận. Chu Toán lại rúc vào người cô. Sợ anh lạnh thì tốt với anh một chút đi. Kỳ Thiện biết anh muốn nói gì, nhưng trước sau vẫn không hạ quyết tâm được. Cô hay đắn đo, không dễ dàng quyết định chuyện gì. Những người như cô, quyết định rồi thay đổi là việc càng khó hơn. Cô tốn bao nhiêu thời gian trao trái tim cho một người thì phải tốn bấy nhiêu thời gian để lấy lại nó. Kỳ Thiện từng chịu thiệt vì Chu Toán, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Chu Toán nói yêu cô, lúc muốn thì truy đuổi đến cùng, hận không thể hợp thành một thể. Nhưng anh là chiếc bánh răng chắc chắn hơn. Cô sợ mình sẽ sớm bị mài mòn. Anh thấy em như vậy quá chán, ngay cả em cũng chán chính mình. Trong ánh sáng âm u của căn phòng, Kỳ Thiên cúi đầu nhìn anh, nhìn con người hệt như cõi thế ngoại đào viên nhân tạo này, khiến người ta mong ước nhưng lại chẳng chốn an ổn để nương thân. Cô nhỏ nhẹ nói với anh, anh muốn em ở bên cạnh anh, nhưng tình yêu của anh chẳng qua là thói quen chiếm hữu. Chiếm được rồi sẽ còn nhiều người và việc hấp dẫn anh hơn. Anh đã nói với em, anh sẽ cưới em, anh chiếm hữu em cũng chiếm hữu anh, cực kỳ công bằng. Chu Toán hùng hồn giải bày. Kỳ Thiện cố gắng bảo vệ phòng tuyến cuối cùng của mình. Em không muốn làm lốp dự phòng cho anh cả đời. Vậy em muốn anh làm sao? Thề độc à? Chu Toán lắc đầu bức bối. Còn cô rắc rối hơn tưởng tượng của anh. Được, anh thề đi. Nói anh sẽ không bao giờ vì khó chịu mà leo lên giường người đàn bà khác. Hoặc thề kết hôn rồi anh sẽ không trái ôm phải ấp, chơi bời đến sáng. Sao em phải so đo từng tí những việc này? Em biết rõ anh không hề làm thật mà. Những thứ này không đủ khiến một người phụ nữ sợ hãi sao? Em sẽ xem là thật. Ban đầu mẹ anh cũng thế. Em không phải là mẹ anh, và anh cũng sẽ không giống ba anh. Chu Toán ôm vai Kỳ Thiện dụ dỗ cô. Kỳ Thiện nắm lấy mặt ngọc dương chi trước ngực. Trên đó khắc chữ gì? Bỏ được phù hoa, chỉ có người không bỏ được mới cần thề. Nhạp nhí. Chu Toán đứng dậy, đá một cú vào sọt sách chắn trước giường. Anh không ngờ trong chiếc sọt mây che lá này lại là khung sắt. Đá vào một cú, thân sọt chỉ lay động, nhưng chân anh bắt đầu đau như bị ai bẻ. Anh tập tễnh bước đi, trước khi đi còn lạnh lùng nói với Kỳ Thiện, đổ nhát gan dạo hoạt. Chỉ còn lại một mình trong phòng, hồi lâu sau Kỳ Thiện mới hoàn hồn. Họ tiếp tục cãi vã vì điểm mấu chốt. Cô nói không dễ nghe, nhưng đều là lời từ tận đáy lòng. Chu Toán từng bước ép sát, Kỳ Thiện lần lượt thối lui. Cô từng dành cho anh sự bao dung của một người phụ nữ. Nhớ nhiều đến những việc tốt của anh. Nhưng suốt cuộc, người khác xem quan hệ của họ thế nào? Sau này, nếu hai người lại trở mặt với nhau, sẽ khó xử biết bao. Những suy tính này đều có thể bị cô xem là chuyện nhỏ, không đáng để gạt qua một bên. Song chấp nhận còn sót lại chỉ là những điều đã ăn sâu trong tiềm thức. Nửa vầng trăng khuyết treo trước cửa sổ, trong thơ của Dư Quang Trung, vầng trăng là linh hồn của tình nhân và ma quỷ. Trước kia, Chu Toán nghe cô nói vậy liền bảo, nhảm nhí. Tình nhân là tình nhân, ma quỷ là ma quỷ, sao có thể hòa làm một? Kỳ Thiện đã trả lời anh, cậu thấy gì thì là đó. Chu Toán hỏi ngược lại, cô thấy gì? Kỳ Thiện không đếm xỉa đến anh. Trong lòng họ đều có tình, cũng có ma. Chẳng qua anh không màng hậu quả thôi. Cô giả hoạt và hèn yếu, nhưng như vậy thì sao? Cái giá của dũng cảm quá lớn. Kỳ Thiện dọn dẹp qua loa lấy đồ đi tắm. Vừa xoa sữa tắm lên người, ánh đèn lại bị che đi một cách khó hiểu. Một bóng người thoáng qua bên ngoài buồng tắm. Căn nhà gần đây nhất cũng cách hơn 20 mét. Kỳ Thiện lo sợ. Lý lẽ của em căn bản không ổn. Giọng Chu Toán vọng từ bên ngoài vào. Thói quen chiếm hữu thì sao? Mẹ em không quen và lệ thuộc ba em sao? Anh có hứng thú sở thích khác. Nhưng lúc em chơi mặt trược không để ý anh đâu có tức giận vì điều đó. Kỳ Thiện muốn ngất. Anh bỏ đi rồi quay lại để tranh cãi chuyện này với cô. Cô đang tắm, theo bản năng ôm lấy mình, quần áo thay và khăn đều treo trên giá gỗ bên ngoài. Ngày mai nói không được sao? Em không muốn nghe, anh sẽ vào nói cho em nghe. Kỳ Thiện lập tức im bặt. Lúc mười mấy tuổi, anh sợ em không phản đối người ta gán ghép là vì không muốn làm trái ý người lớn. Nghe lời theo thói quen. Hơn nữa, mẹ anh thích em, lúc nào anh cũng muốn đối nghịch với bà, nên càng cố ý không tốt với em. Sau này em không quan tâm đến anh thật sự khó chịu, lại càng không muốn để em nhìn thấu. Thật ra, anh và mẹ anh là cùng một loại người, chỉ cần chuyện lệch ra khỏi quỹ đạo mà mình luôn nắm chắc thì sẽ cảm thấy bất an. Chỉ là bà có khả năng nắm chắc hơn, trong khi anh còn rất nhiều mâu thuẫn tâm lý. Anh không phải kiểu đàn ông ổn định như em mong muốn, chơi quen sẽ khó mà yên ổn được. Nhưng anh thà mang cả đời ra đánh đổi còn hơn để em ra đi. Chuyện này vô cùng có lời. Có khi chính anh cũng không biết mình muốn cái gì. Điều duy nhất anh dám chắc là có em ở bên anh mới an tâm. Anh không muốn thay đổi thói quen này. Tình yêu lâu dài chẳng phải là thói quen thâm căn cố đế sao? Vòi sen vang lên tiếng nước chảy tí tách. Chu Toán liếm đôi môi khô khốc, nói tiếp: anh có quá nhiều điểm không ra gì, chắc chắn không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Em phải giám sát anh. Em an tâm, anh vẫn sợ em bỏ đi, sẽ không làm gì quá giới hạn đâu. Bây giờ anh rất khác người. Kỳ Thiện lẩm bẩm. Cô bị vây dưới vòi sen, không ra được, lại ngại tắm tiếp. Cô chịu nói chuyện thì dễ rồi. Chu Toán ngồi bên bồn rửa tay, phong cách cổ điển, giọng nói chân thành. Hơn nữa, rõ ràng em yêu anh, cần gì làm khó chính mình. Đã vậy rồi, em đi lấy người khác thì mất đạo đức quá, anh không thể để em sa ngã được. Cho nên, căn cứ theo tiêu chuẩn đạo đức cao của em, không ở bên anh, chỉ có thể sống cô độc. Nếu em lấy anh, tình huống tệ nhất có thể xảy tới là anh gây ra chuyện sai trái, còn em không chịu tha thứ. Cùng lắm đến lúc đó, em quay trở về cuộc sống độc thân thôi. Vậy sao chúng ta không ở bên nhau? Chuyện có lợi rõ ràng như vậy, ít ra em phải tác thành cho anh chứ. Đây là làm việc thiện, sẽ có phúc báo. Kỳ Diện nghẹn họng, chần chừ lần nữa. Chu Toán nhìn bóng dáng mơ hồ của cô cách lớp cửa, hình như cô đang phí công quay một vòng bên trong, vì không biết nên làm sao mới phải. Những lời ngụy biện quỷ dị này của anh đều bị Kỳ Thiện ép ra. Cô là người cố chấp, muốn thuyết phục được cô phải dùng lý lẽ xác đáng hơn. Cô biết làm sao khắc chế anh cũng có cách thu phục cô. Anh đưa tay gõ cửa. Tiểu Thiện, nghĩ kỹ chưa? Nước trên người Kỳ Thiện đã khô quá nửa, lúc này cô ngượng không sao tả được. Dường như anh luôn bày tỏ tình cảm vào những thời điểm quái gở nhất. Lần trước là nhà vệ sinh nam, bây giờ là lúc cô không mảnh vải che thân. Anh đưa khăn tắm và quần áo cho em trước đi, cô nói với giọng tỉnh táo nhất. Chu Toán đưa tay móc lấy quần áo cô. Em đồng ý lấy anh trước, anh mới có thể làm chuyện riêng tư thế được. Anh nhận thấy bản thân cũng chẳng hề vô lại trong tình huống này, vì trước đó đã có tiền lệ rồi. Đồng Vĩnh cũng làm vậy, mới cưới được nàng tiên thứ bảy cơ mà. Họ lại rằng co hồi lâu, Chu Toán cực kỳ kiên nhẫn, thậm chí còn huýt sáo bên ngoài. Chu Toán, em lạnh lắm. Cảm xúc Kỳ Thiện chuẩn bị sụp đổ. Vậy em ra ngoài đi, anh ủ ấm cho. Tiếp tục rằng co hồi lâu, cửa đột ngột bật mở, Kỳ Thiện lao ra như một cơn gió lốc, tát Chu Toán một cái, rồi nhanh chóng lấy khăn tắm quấn lên người. Chu Toán cười to. Tiểu Thiện, quả nhiên em không coi anh là người ngoài mà, lẽ ra phải quấn kín mình trước khi xông đến tát anh mới phải chứ. Đồ khốn! Cô mắng ầm lên, từng cái gai ốc trên thân mình đều lộ rõ vẻ phẫn nộ. Có cần anh quỳ xuống trước cửa sổ, thề là sẽ quên hết toàn bộ những gì vừa thấy không? Khi một mình thì giữ lòng, lúc đông người thì lại giữ miệng, anh đừng khinh người quá đáng. Kỳ Thiện giật lại quần áo của mình từ tay Chu Toán. Chu Toán đẩy cửa ra. Bây giờ không phải ở đám đông hay là một mình, làm sao đây? Cả hai cái anh đều không giữ được. Chương 46. Nơi an lòng chính là quê hương. Đến giờ ăn sáng, Kỳ Thiện không xuất hiện, bà Thẩm Hiểu Tinh và Kỳ Định đi đến chỗ con gái. Mực xấu, núi xấu, khiến cây xấu, cảnh đẹp, ý đẹp, giữ người đẹp, thường trú chân tâm. Ông Kỳ Định đọc câu đối ở cửa, nhàn nhã nhìn xung quanh. Căn của Tiểu Thiện ở nhỏ hơn của chúng ta, có điều đá xếp đan xen cây cối, rất có thiền ý. Bà Thẩm Hiểu Tinh lo rằng con gái chắc đã ngủ quên, gõ cửa một lúc mới thấy bên trong truyền ra tiếng bước chân chậm chạp. Con bé này không nghe di động, không nghe máy bàn, lát nữa phải mắng một trận mới được, bà Thẩm Hiểu Tinh thầm nghĩ. Cửa sổ kẽo kẹt mở ra, Chu Toán đứng phía sau cánh cửa mới hé hé mắt. Con và Tiểu Thiện đổi phòng à? Ông Kỳ định ngắm cảnh xong, vừa quay đầu liền thấy anh. Bà Thẩm Hiểu Tinh im lìm, giá treo đồ phía sau Chu Toán, có khăn quàng cổ và áo khoác của Kỳ Thiện. Áo Chu Toán mới tròng một nửa, một tay vịn cửa, chột dạ chào hỏi. Chào buổi sáng, chú Định, mẹ Thiện. Ừ, chào buổi sáng. Ông Kỳ Định hòa nhã, thân thiết hỏi. Tiểu Thiện đổi sang phòng nào? À, bà Thẩm Hiểu Tinh nghiêm mặt, mặc quần áo đàng hoàng vào, mới sáng sớm lộ tay lộ chân, không sợ chết cóng à? Chu Toán kéo cửa lại, sám mặt đi vào phòng. Ở một căn gần đó, ông Chu Khải Tú đã thức dậy, đang vươn vai duỗi người trong sân, thấy bạn già đến cười gọi. Để Tiểu Thiện ngủ thêm chút đi, đám trẻ đều vậy, A Tú cũng chưa dậy, lát nữa tôi đi gọi nó. Không cần, nó đang ở trong phòng của Tiểu Thiện. Bà Thẩm Hiểu Tinh gằn giọng. Kỳ Thiện tắm rửa ra ngoài, phát hiện Chu Toán vẫn nằm lì trên giường, có điều đã mặc quần áo chỉnh tề. Lúc cô thức dậy, anh còn ngủ say sưa, lay thế nào cũng không tỉnh. Anh còn không đi, lỡ mẹ em đến thì thảm chắc. Kỳ Thiện đuổi Chu Toán xuống giường. Lúc nửa đêm, cô đã muốn bảo anh cút về phòng mình đi. Chu Toán dọa cô bảo gần chùa miếu có rất nhiều hồn ma lượn lờ, Kỳ Thiện chẳng mảy may dao động. Anh lại bảo mình sợ, sống chết dán chặt vào người cô. Chu Toán nghe Kỳ Thiện nói vậy, bèn cất lời mang theo nét kỳ quái. Đã thảm rồi. Gì cơ? Kỳ Thiện hiểu được ý của anh, vội vàng chạy đến cửa rồi dừng bước lại, sợ hãi tột độ. Mẹ em đến rồi sao? Ừ, ba mẹ em đến gõ cửa, anh đang mơ màng. Giờ chắc họ sang chỗ ba anh rồi. Kỳ Thiện ngồi xuống giường trúc như mất hồn, Chu Toán an ủi cô. Mọi người biết cả thì bớt việc, chúng ta khỏi phải nói. Ông nghe điện thoại bàn ở đầu giường bị gác ngang, còn có thể là ai làm chuyện hay ho này nữa. Anh thừa biết trong nhà sóng di động yếu, Kỳ Thiện đánh Chu Toán mấy cái liền, mặt mày ủ rũ. Em thật sự không nên tin tưởng anh. Được rồi, em không ngại tay đau à, tối qua đã hứa sau này không đánh anh nữa mà. Chu Toán ôm lấy cô, mặc dù cố tỏ ra buồn rầu như cô, nhưng khóe môi lại không ngăn được ý cười. Anh quên đặt điện thoại lại, không phải là vì muốn em được ngủ ngon sao? Nắng ấm vừa lên ngoài cửa sổ, từng luồng không khí trong lành chui vào phổi, lòng Chu Toán thư thái, cảm thấy mọi sự đều vừa ý, giống như Kỳ Thiện tối qua vậy. Cảm giác vui sướng khi rong rửa trên người cô vẫn lắng đọng chứ không hề tiêu tan. Lúc gặp mặt, cả ba người lớn đều không hề nhắc đến chuyện buổi sáng. Đối mặt với sự bình thản này, Kỳ Thiện lại ngại ngùng né tránh ánh mắt của ba mẹ mình. Trái lại, nụ cười mỉm của ông Chu Khải Tú lại lấp lánh niềm vui và sự đồng cảm, giống như chứng thực thân phận con dâu đoan trang mới cưới về. Chu Toán thì sao? Anh vẫn giữ nguyên tác phong mặt dày mày dạn. Lông ăn sáng vẫn ngồi sát Kỳ Thiện, còn nhặt nửa miếng bánh mì nướng dư lại của cô lên ăn. Mặc dù Kỳ Thiện biết cảnh tượng buổi sáng đã khiến hai nhà có kết luận, cô không thể do dự được nữa, nhưng cô vẫn không thể quen với việc Chu Toán thân mật không xem ai ra gì như thế này. Trên đường đi đến chùa Vĩnh An, anh đi sóng vai cô, nắm chặt tay cô không buông. Lúc bị cô bấu vào mu bàn tay, anh lại cười kêu đau. Bà Thẩm Hiểu Tinh mắng hai người. Nghịch ngợm cái gì? Không hiểu chuyện, không thấy đây là nơi nào sao? Khác với ngôi chùa kế bên Nhang Khói Thịnh Vượng, chùa Vĩnh An đã trải qua 1.600 năm lịch sử, khoác lên mình vẻ thâm u thanh tĩnh. Thiền viện xây trên đỉnh núi, họ bước trên thảm lá rụng, dọc đường chỉ gặp vài tín đồ, thỉnh thoảng một bóng chim sẻ lướt qua rồi nhanh chóng khuất dạng nơi thung lũng xanh mướt. Núi non trùng điệp, rừng cây ngút ngàn, bậc đá phẳng phiêu trải dài, như thể không có điểm cuối. Bà Thẩm Hiểu Tinh và ông Kỳ Định mỗi ngày kiên trì tập thể dục, nên đến giờ vẫn đi đứng linh hoạt, chỉ chốc lát đã bỏ lại người phía sau. Chu Toán dìu ông Chu Khải Tú từ giữa sườn núi, đưa ông lên đến đỉnh núi, lại quay về tìm Kỳ Thiện. Anh cười nhạo Kỳ Thiện đang thở hổn hển. Ai bảo em bình thường không thích vận động, sức khỏe kém quá. Ngay cả nói chuyện với anh, Kỳ Thiện cũng ngại tốn hơi, lử mắt. Liên quan gì đến anh? Đương nhiên là có rồi. Chu Toán khom lưng, kề sát mặt với cô. Xem em còn lười biếng, động chút là kêu mệt không? Bốn bề vắng lặng, anh càng cản rỡ, chỉ thiếu điều áp má cô nói chuyện. Tối qua cũng vậy, chỉ cần không phải thở lấy hơi, môi anh đều cuốn lấy cô ngậm mút. Không phải lúc nào cũng hôn sâu, chỉ muốn kề cận đến vô tận, hưởng thụ hơi thở gần gũi của nhau. Cảm giác hai bờ môi vốn chỉ để nói chuyện suốt hai mươi mấy năm, giờ đây đã quấn quýt không một khe hở, là trải nghiệm cực kỳ phức tạp. Trước kia Kỳ Thiện không hề biết rằng chỉ hôn thôi cũng tốn sức như vậy. Chẳng hiểu sao con người lại có nhiều cách thức bày tỏ xuồng xã đến thế. Chính vào lúc cô đắm chìm trong nỗi căng thẳng và khó chịu, những muốn đẩy anh ra, anh lại khẽ hôn lên mặt ngọc trước ngực cô, còn kinh ngạc nói: sao miếng ngọc này lại có một khe nứt thế? Kỳ Thiện nghe vậy, liền quên bẵng mọi chuyện, vội nhòm người lên xem. Đâu có, em không thấy. Lúc cô chăm chú tìm kiếm lơ là cảnh giác, đã tạo điều kiện cho Chu Toán thực hiện được gian kế. Anh làm rất nhiều việc, cũng nói rất nhiều điều. Có lúc Kỳ Thiện muốn bảo anh im lặng, nhưng không cưỡng lại được vẻ vui sướng tràn ngập trên khuôn mặt đỏ bừng của anh. Mãi cho đến khi con đường mòn phía ngoài nhà vọng đến tiếng quét rác. Giây trước anh còn lải nhải, giây sau đã kiệt sức ngủ thiếp đi. Nếu mệt thì tối nay chúng ta kiềm chế một chút. Phương diện này xưa giờ anh sung mãn hay cần kiệm đều do em quyết định. Chu Toán ám chỉ, bị Kỳ Thiện mắng. Anh không sợ bị trời đánh à? Không nghe mẹ em nói sao? Đây là chỗ nào? Hôm nay chúng ta đến đây làm gì? Không trai giới tắm rửa thì thôi, anh cứ nghĩ đến mấy chuyện vớ va vớ vẩn kia là sao? Cô đã đánh giá cao anh, còn tưởng rằng mấy ngày nay anh sẽ đàng hoàng. Không ngờ chẳng một biến cố đả kích nào, chẳng một câu chuyện xưa nao lòng nào. Thậm chí, ngay cả thánh địa Phật môn thanh tịnh đều không ngăn được quyết tâm mượn gió bể măng của anh. Mẹ em nói gì cũng vô ích, đây là địa bàn của mẹ anh. Chu Toán tỉnh bơ như không. Biết đâu mẹ anh còn đang vui mừng nữa kìa. Kỳ Thiện không được ngủ ngon, trong quá trình leo núi, tim gần như sắp nổ, không chịu được kích thích thừa thãi nào nữa. Cô xòe bàn tay đẩy mặt Chu Toán ra, còn hơn trăm bậc thang đã trông thấy cửa chùa rồi. Thật sự mệt mỏi đến vậy hả? Anh cõng em cho. Chu Toán đã trêu đùa cô xong, đưa tay vuốt lưng thuận khí giúp cô. 40 năm sau, anh cõng em cũng chưa muộn. Kỳ Thiện từ chối. Chu Toán nghe cô mặc nhận 40 năm sau họ vẫn còn ở bên nhau, liền cười hớn hở. 40 năm sau, anh không cõng nổi em đâu, bớt lằng nhằng, lên đi. Anh khom lưng chờ cô, Kỳ Thiện bước lên một bậc thang, anh lại kéo cô về. Kỳ Thiện vừa thở hổn hển vừa cười, tiêu hao chút thể lực của anh cũng tốt. Chu Toán cõng Kỳ Thiện trên lưng. Bây giờ anh được bao nhiêu điểm? Mặt Kỳ Thiện nóng rực, anh vẫn bám riết lấy chuyện tối qua không chịu buông tha. Lúc rạng sáng xong việc, anh lại truy hỏi. Tiểu Thiện, anh được không? Kỳ Thiện chỉ muốn ngủ nên đáp có lệ. Cũng 8. Chu Toán không hài lòng với đáp án này chút nào, nhất quyết bắt cô giải thích ý cũng tạm là sao. Kỳ Thiện thành thật đáp, lúc đầu khó chịu, sau lại quá mệt mỏi, chính giữa được 79,5 điểm. Chu Toán nhòm người dậy, nhìn cô như thể quái vật. Cô khiến anh nhớ đến giáo viên ngữ văn vô cùng nề nếp và nghiêm túc hồi cấp 2. Cho anh một điểm tập làm văn, còn tưởng ơn to bằng trời, vẫn không quên khích lệ anh bằng giọng hoan hỉ. Tốt lắm nhóc, tiếp tục cố gắng. Anh giật chân Kỳ Thiện. Hỏi khách giáo thôi, em còn chấm điểm á? Kỳ Thiện vừa vô tội vừa bất đắc dĩ. Rõ ràng là anh hỏi em mà. Em không muốn khen anh thì bẽn lẽn cười một cái không được à? Anh sẽ truy hỏi em đến chết chắc. Chu Toán cực kỳ chấp nhận. 79,5 điểm. Vốn là đến 80 điểm nếu anh không lải nhải suốt. Hệ thống đánh giá của em cực kỳ không ổn đấy. Kỳ Thiện vội giành chân lại, an ủi. Tốt hơn trước kia rồi. Lần đầu tiên cô chịu chủ động nhắc đến trước kia với anh, không còn cắn chặt răng khăng khăng, chưa từng xảy ra chuyện gì nữa. lớp băng ngăn cách giữa hai người nhiều năm đã tan rã trong nháy mắt. Sắc mặt Chu Toán dịu đi, lòng bình yên. Anh không cần cố chấp chuyện trước kia, dù rằng hiện tại cũng không hoàn mỹ. Nhưng sợ gì chứ, anh còn ngày mai trong tay, đời còn dài mà. Anh đắp kiến chân cho Kỳ Thiện, lát sau lại hỏi, trước kia đạt chuẩn chứ? Bậc thềm đá cao ngất, cõng người đi lên càng khó, Chu Toán xốc Kỳ Thiện lên. Dường như cảm nhận được sự thẹn thùng của cô. Thật thú vị, cô ngượng nghịu khi thảo luận chi tiết với anh, nhưng lại kiên quyết chấm điểm anh chính xác đến từng con số lẻ. Thế nhưng Chu Toán đã quá quen với Kỳ Thiện như vậy, cô là thiện phu tử của anh mà. Chúng ta thật ngu ngốc, lãng phí vô ích nhiều năm như thế. Nếu sớm thông suốt, giờ con chúng ta đã biết chơi game online rồi. Chu Toán vừa đi vừa cảm khái. Người ta là Romeo và Juliet, còn chúng ta là Trúc Anh Đài và Mã Văn Tài. Trong nhà càng coi trọng, chúng ta càng dày dà, vì phản nghịch nên phản đối. Nghĩ thôi, đã thấy nực cười. Kỳ Thiện nghĩ ngợi, người phản đối trước, không phải em. Chu Toán cười trơ tráo, cho nên anh là Trúc Anh Đài, còn em là Mã Văn Tài hư hỏng, coi như em có chút lương tâm. Anh từng nghĩ nếu lần này em không chấp nhận anh nữa, anh sẽ lên núi làm hòa thượng, nhất định chiêu dụ được vô số tín đồ nữ. Ai cần cái tên hòa thượng lăng nhăng như anh, em chấp nhận anh khi nào? Kỳ Thiện cự tuyệt không thừa nhận. Tiếng cười của Chu Toán chấn động nơi thân thể họ dính chặt lấy nhau. Bây giờ mọi người đều biết anh đã trao thân cho em rồi, em còn muốn quyệt nợ. Đừng nói là mẹ anh sẽ trừng phạt em, ngay cả mẹ em cũng sẽ không tha cho em đâu. Kỳ Thiện không thèm đếm xỉa đến Chu Toán. Trong thiền viện truyền đến tiếng chuông ngân dài. Cô thở hắt, tựa đầu vào hõm vai anh. Hình như Chu Toán định quay mặt nhìn cô, song do dự chốc lát, cuối cùng chỉ cõng cô vững hơn. Kỳ Thiện tự nhủ với lòng mình, ngày nào còn làm hòa thượng thì gõ chuông ngày đó. Cô yêu anh nên quyết tâm để mặc anh. Nếu một ngày không có Chu Toán, e rằng cô sẽ đau khổ như chết đi. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là biện pháp tu từ. Cô đâu thể chết thật được. Thời gian đổi rời, cô sẽ hóa nỗi thương tâm tuyệt vọng thành nghĩ đến thấy buồn, rồi thi thoảng đau lòng. Sau đó, chẳng còn đau bọc lòng nữa. Chắc chắn đến ngày nào đó, sẽ vĩnh viễn liền sẹo. Chu Toán là thúc độc của Kỳ Thiện, cô cũng không phải là chưa từng cay. Cô có công việc, có tiền để dành, có sở thích, có ba mẹ yêu thương, có sức chịu đựng mạnh mẽ với cô đơn. Có anh, tất nhiên sẽ hạnh phúc. Không có anh, cũng vẫn vừa lòng. Cùng lắm thì mọi thứ quay trở về con số 0. Nếu cô đã xác định sẽ chịu đựng được kết quả xấu nhất, vậy thì mỗi giây mỗi phút vui vẻ khi có anh, coi như là lãi rồi. Ông Chu Khải Tú ôm lấy hũ cho cốt của bà Phùng Gia Nam, cảm ơn trụ trì và thầy sư trăm năm, vãng sinh điện bên cạnh. Bà Thẩm Hiểu Tinh nhìn ảnh bà Phùng Gia Nam trên linh vị. Dù đã qua bao nhiêu năm, bà vẫn không có cách nào thích ứng được việc bạn thân nhất của mình hóa thành tro bụi và một tấm ảnh. Năm xưa, nếu không phải bà nhất thời cao hứng dẫn Gia Nam đến gặp Chu Khải Tú, có lẽ họ đều có thể sống yên ổn. Hay ít nhất là vẫn còn sống, có đau, có cười. Bà ngồi trên tấm bồ đoàn, tâm sự với bà Phùng Gia Nam như thời thiếu nữ ngồi trên bậc thềm thư viện trò chuyện với nhau vậy. Bây giờ mình mới đến thăm cậu, cậu không giận chứ? Mình chăm sóc con trai thay cậu, vậy mà thằng nhóc hư hỏng ấy lại dụ dỗ luôn con gái của mình. Chu Toán và Kỳ Thiện đi đến, bà Thẩm Hiểu Tinh mỉm cười, lẩm bẩm với bạn thân. A Toán và Tiểu Thiện hẳn sẽ ở bên nhau. Trước kia cậu luôn nói muốn chúng ta làm thông gia. Cậu thông minh hơn mình, cũng tinh tường hơn mình. Hai đứa nhỏ sẽ hạnh phúc, mình sẽ trông chừng chúng, trông luôn cả phần của cậu. Lúc bà Thẩm Hiểu Tinh đứng dậy, ông Kỳ Địch đã ở cạnh bên, tự nhiên dìu lấy bà. Ông sợ vợ mình thương tâm, bèn nói sang chuyện khác. Vừa rồi tôi thấy A Toán cõng Tiểu Thuyện lên đây, còn tay máy tay chân, rõ ràng ba vợ là tôi còn chưa chấp nhận cơ mà. Vậy sao trước khi lên núi, ông còn bảo muốn vẽ một bức tranh Loan Phượng Hòa Minh tặng chúng nó làm quà tân hôn. Bà Thẩm Hiểu Tinh thẳng thừng vạch trần chồng mình. Ông Kỳ Định cười sang sảng, nếp nhăn hẳn rõ nơi khóe mắt, thu hết vào mắt bà. Họ đều đã già, thời niên thiếu chìm đắm trong mộng mơ. Khi trưởng thành, phấn đấu vì sự nghiệp, vì con cái, vì ba mẹ. Còn sống trên đời, dường như chỉ khi già cả, người ta mới thực sự thuộc về bạn đời bên cạnh mình. Những thứ khác đều trôi xa, người bên cạnh mới là chân thật và quan trọng nhất. Cách đây rất lâu, ông Chu Khải Tú đã mua một vườn trà ở gần chùa Vĩnh An. Ông từng nghĩ sau này nếu ông và bà Phùng Gia Nam già đi, sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, sống ở đây. Kết quả lại là ông đích thân an táng cho cốt của bà dưới mảnh đất này. Họ không làm phiền đến những người quen biết, cũng không tổ chức nghi thức rườm rà. Nỗi đau lòng khi người thân đột ngột qua đời chỉ kéo dài được vài năm. Đa phần mọi sự tưởng nhớ đều xuất phát từ thói quen và sự an ủi của bản thân. Người sống chưa từng quen, nhưng có lẽ người quá cố đã quên họ trước rồi. Chu Toán luôn nắm tay Kỳ Thiện, ngón cái anh hơi xúc động vuốt ve mu bàn tay cô, mang đến cảm giác nhói nhói. Dù không đau, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ được. Kỳ Thiện yên lặng nắm lại tay anh, Chu Toán mỉm cười với cô. Không biết khi nãy anh đang suy nghĩ gì mà trên gương mặt lại thoáng nét ngẩn ngơ hiếm hoi. Kỳ Thiện còn để ý thấy chú A Tú gầy đi nhiều. Thuở trung niên, ông vốn hấp dẫn hơn người, giờ đây lại già nua hơn cả ba cô. Ông hết sức bình tĩnh như đang thực hiện một việc lặp đi lặp lại trăm nghìn lần trong lòng mình. Thong dong, thản nhiên, tư thái chậm chậm trước khi giải cho cốt ra đất như đang vuốt ve người mình yêu tha thiết. Trước khi đi, Kỳ Thiện đã hỏi mẹ sao chú A Tú lại chọn nơi xa xôi như thế để an táng dì Gia Nam. Bà Thẩm Hiểu Tinh kể với cô rằng đây là nơi đầu tiên ông chú Khải Tú và bà Phùng Gia Nam đi du lịch cùng nhau. Lúc ấy, họ nhất định vô cùng hạnh phúc, phong nhã hào hoa, tình mới nồng nàn. Cho dù sau này có căm hận và đau khổ, cuối cùng vẫn để lại ký ức đáng quyến luyến nhất. Kỳ Thiện đi dạo trong chùa Vĩnh An, nghe sư thầy đọc kinh sáng. Tình yêu là tấm lưới, là chất keo, là dòng suối, là ngó sen, có thể là mạng che mắt chúng sinh, là che chở, là bảo vệ, là bao bọc, là vây khốn, là cất chứa, là u mê, là rách nát, là cỏ rối, là sợi bông. Từ đời này sang đời khác, từ kiếp này đến kiếp sau, trôi đến trôi đi, luôn luôn chuyển rời. Tình yêu chẳng là gì cả, lại có thể là tất cả, chỉ là cầu nơi gửi gắm, nơi an lòng chính là quê hương. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Còn xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần 17 của bộ truyện rồi. Chỉ còn một phần 18 nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Các bạn nhớ nhấn nút like video nếu cảm thấy yêu thích giọng đọc của Cỏ và yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhận thông báo kênh để có thể cập nhật được chương cuối sớm nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.